trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Ở phần trước, người nghe được hình dung một cô Phụng dù nhà quê nhưng rất xinh đẹp. Nhỏ tuổi nhưng lời nói, việc làm khá chín chắn. Chính sự e thẹn quê mùa của cô đã làm Phụng điên đảo. Anh hứa sẽ cả đời yêu thương và lo lắng cho cô. Anh còn năn nỉ Phụng đừng đi làm gái nhảy vì công việc đó phức tạp, tai tiếng, dễ làm con người sa ngã. Đứng trước sự chọn lựa giữa công việc, sự quan tâm của bạn bè cùng chỗ làm và tình cảm của Phụng, Phụng rất phân vân và không biết làm sao. Cuối cùng, Phụng quyết định nghe ý kiến của ông Thuận, chủ quán bar nơi cô làm. Phụng sẽ quyết định như thế nào? Cuộc đời cô được định đoạt ở lần lựa chọn này. Để biết quyết định của Phụng, xin mời quý vị và các bạn nghe Thanh Hảo thể hiện nội dung tiếp theo, hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Sáng hôm sau, Thuận và Bính cùng đến. Bính là cháu ông Thuận. Ông Thuận có vẻ không bằng lòng vì tôi đi với Phùng. Ông nói mát: chưa chi nói cô đã không nghe. Phải rồi, cậu Tào con nhà giàu đó có xe ô tô đưa đi, ai lại không đi? Nhưng đi như thế, mai mốt chị em và khách họ đồn ầm lên rằng cậu đó đã bao rồi thì mình còn gì là giá trị nữa. Thuận lại nói thêm: em còn ít tuổi lại mới ra đời, còn trong trắng thế mới quý mới đẹp. Khách thích và mê em là ở chỗ đó. Nếu em cũng như các cô gái nhảy khác thì còn gì là quý giá. Tôi nghe vậy liền đối đáp lại ngay: thưa ông, tôi nghĩ rằng dù có đi với ai chăng nữa, nhưng mình vẫn giữ nguyên vẹn cho mình thế mới là quý. Đâu có phải họ mời mình đi ăn hay đưa mình đi làm mà sức mẻ được. Có chăng nữa thì cũng là say đắm nhau vì yêu, vì tình cảm, chứ đâu phải họ có tiền dứt ra cho mình là có thể mua mình được. Theo tôi nghĩ, người con gái lúc nào cũng rất giá trị hoặc rất tầm thường. Tôi quan niệm rằng không phải đi với họ mà mình mất đi cái cao quý. À, cô nghĩ thế tức là cô mê nó rồi. Thưa ông, tôi chưa biết mê là thế nào, nhưng hiện tại thì anh ta bảo tôi muốn gì cũng được. Nếu không đi làm thì anh ta sẽ lo đầy đủ mọi thứ cho tôi mà tôi còn chưa chịu, nhất định đòi phải đi làm đã. Còn gì nữa sẽ tính sau. Nếu thật thế thì tối mai cứ để anh ta đưa cô đi làm, xem hắn có dây do mở mấy chai champagne của tôi đưa ra không, lại tặng cô 1/3 và số tiền những chai rượu ấy. Nghe rồi tôi không hiểu lệ luật làm sao lại phải như thế. Bính ngồi giảng nghĩa cho tôi hiểu là cứ mỗi chai nếu giá ở 100 bạc thì tôi được lãi 30 bạc, còn đơn hàng tháng của tôi là khoản thu khác. Và ngày thứ nhất bắt đầu vào đời mà người ta đưa mình đi dám mở mấy chai rượu như thế thì mình sẽ có tiếng vang và nổi tiếng trong nghề ngay lập tức. Cô nghĩ cho kỹ, nếu không được như thế thì để tôi đến đón còn hơn. Rồi khách họ sẽ thấy cô là đóa hoa vô chủ, họ mới lăn vào mà đua nhau chứ. Cái đó tùy cô, muốn có tiếng hay không là tùy cô. Theo nghề nghiệp và sự ăn chơi, tôi chỉ biết khuyên cô thế thôi. Nhưng mai có lẽ tôi cứ xuống đón cô, lúc ấy cô tự lựa chọn. Ông Bính nói thêm: Thuận có ý muốn nói khéo cho cô khỏi buồn lúc ông ấy ra về. Ông ấy bảo tôi trông bé nhỏ thế này mà mặt mày trông tinh khôn lắm đấy, chứ chẳng dại đâu mà sợ. Tôi nói, vâng, tôi đi lấy quần áo ở hiệu may đây, để mai khỏi đi. Ừ, tôi đưa cô ra phố một thể, sẵn xe đây cô em. Lấy áo về tôi mặc thử, cầm gương soi đi soi lại, rồi cất treo lên cho mới. Sau đó lấy hộp phấn ra tạp xoa và kẻ đôi lông mày. Kẻ xong tôi lại cười thầm nghĩ bụng. Đánh tí phấn xong trông nổi đáo để. Chiều mai ta cứ đánh phấn bôi son cho nó đỏ lên, chứ ban đêm mặt nhợt nhạt, ai mà trông được. Đang đứng lên cất hộp phấn thì có tiếng gõ cửa. Tôi không vội mở cửa như mọi lần thì lại có tiếng đập vào cửa mạnh hơn. Tôi hỏi, ai đấy? Đợi một tí, đang còn dở tay. Có tiếng nói, Phùng đây. Anh đợi em một chút, em tìm chìa khóa đã. Nhưng sự thật, tôi còn lấy khăn lau hết phấn son ở trên môi đi đã. Không muốn cho Phùng biết trước mai tôi sẽ đánh phấn thoa son, phần còn xấu hổ vì tôi chưa biết bôi son bao giờ. Lúc tôi trang điểm trông xinh hơn và có ý định lúc đó mới cho Phùng biết để bất ngờ và phải để ý đến tôi nhiều hơn. Phùng đến trông ít vui tươi hơn mọi hôm. Không hiểu có phải tôi chậm mở cửa hay vì công việc làm ăn của anh ta có gì trở ngại. Chào tôi rồi Phùng cứ lầm lì. Tôi cũng không hỏi, ngồi dở báo ra xem. Phùng cầm tờ báo để lên bàn và bảo tôi. Phụng ạ, sao anh có cảm tưởng mai em đi làm thì em sẽ quên anh? Anh thấy lão Thuận này ghê lắm. Thế nào nó cũng muốn em làm với nó mãi. Sợ em sẽ nghe hắn. Phụng nhớ rằng anh là người Tàu, anh không biết ăn nói văn hoa. Chỉ biết từ khi gặp em là cảm mến em ngay, yêu em ngay. Cũng không phải em là người con gái đầu tiên trong đời anh. Khi chưa gặp em, anh đã có rất nhiều tình nhân. Nhưng với em, anh cảm thấy không thể giấu lòng anh được. Ngồi đây thì yên, nhưng hễ về nhà hay đi đâu đó vắng em, anh thấy như thiếu một thứ gì. Mặc dù anh chưa bao giờ thấy Phụng nói một câu nhớ nhung anh gì cả. Em có cảm tưởng gì ở anh không? Tôi gật đầu nói, nếu không sao lại cho Phùng ngồi đây? Thế là em yêu anh. Nghe anh, đừng làm khổ anh nhé. Với người Tàu, yêu một người con gái mà không bao bọc nổi, phải để cho người yêu đi nhảy hay đi làm, thì người đó sẽ bị mất mặt. Bạn bè nó sẽ coi mình như đồ bỏ đi. Vậy mai đi làm cũng như đi chơi một tuần rồi ở nhà. Đừng đi làm nữa em. Em có nghe anh không? Mà đi làm chỉ ngồi với anh thôi, không ngồi bàn khác hay với bất cứ ai đấy nha. Yêu Phụng, anh chỉ sợ mất Phụng thôi. Thế có lạ không? Ừ, em đã bảo để em đi làm một thời gian cho biết, tìm hiểu thêm về đường đời. Ở nhà ngay cũng không tiện cho em. Chuyện riêng của em Phụng có hiểu đâu. Sao em không nói cho anh nghe? Ngay bây giờ em chưa muốn nói. Em sẽ nói cho Phùng nghe khi nào cần nói. Bây giờ không thích nói, đừng hỏi em nữa. Mà anh tò mò làm gì? Anh chỉ biết hiện tại đây em còn là người con gái quê mùa, gặp anh rồi đi vào đời lãng mạn. Thế đủ chưa? Thôi, hôm nay em muốn đi ăn phở, không muốn ăn cơm tối nay. Ừ, anh cùng đi ăn phở với em, muốn gì anh cũng chiều hết. Trưa mai anh mời em đi cine nhé. Cine nó làm gì? Thế em chưa đi xem à? Xem cine là đi xem tuồng chiếu trong phim, cũng như mình đi xem kịch xã hội ấy. Thế Phụng chưa đi xem à? Phụng đã đi xem cải lương chưa? Xem rồi, còn tất cả cái gì cũng chưa. Thế thì Phụng hãnh diện lắm. Sao đi cine lại hãnh diện? Hãnh diện chứ, vì đi đây là anh dẫn em vào đời. Vào đời gặp anh thì chẳng khác gì em là một bông hoa trong vườn. Khi nở ra xinh đẹp là do có anh dung bón và anh được thưởng thức bông hoa thơm ấy. Thế là hãnh diện. Tôi lại hỏi Phùng, Thế anh coi em như là một loài hoa, anh thấy thơm, anh hái để thưởng thức hương thơm. Đến lúc hoa tàn thì dứt hoa đi chứ gì. Ồ, thế thì không được. Anh nhớ rằng em vẫn là của em, đâu có phải là hoa để cho ai muốn hái thì hái. Phùng lại nói, thôi, phim hay lắm. Anh muốn Phụng đi xem một chuyện tình bất hủ. Đó là thiên tiểu thuyết tuyệt tác ở Tây. Họ mới quay thành phim, lần đầu tiên chiếu ở Hà Nội. Tất cả thành phố đang nô nức rủ nhau đi xem đấy. Nhưng buổi trưa chứ chiều không đi được. Trưa họ đã chiếu đâu. Mình đi xem suốt 5 giờ rồi đi ăn, xong anh đưa em đi làm. Tôi hỏi Phùng, nhưng mà cốt truyện thế nào, tên truyện là gì? Tên phim truyện ấy là Trà Hoa Nữ. Tên truyện nghe đã hay rồi, chắc họ đóng khéo lắm đấy nhỉ. Thế mai bắt đầu mấy giờ đi, mấy giờ về? Kẻo không lại nhỡ giờ đi làm của em thì em chả đi. Bây giờ chúng mình đi ăn phở đã. Gớm, cứ đi đâu với nhau thiên hạ lại bàn tán đấy. Sao em cái gì cũng sợ họ bàn tán. Mặc kệ họ, mình yêu nhau cần gì đến họ. Anh không cần, nhưng em lo. Không hiểu em lo chuyện gì. Cứ giấu anh để cứ lo sợ cả ngày không chịu nổi. Lúc nào nói cho anh nghe hết cả đi. Đừng giấu anh sẽ giải quyết mọi thắc mắc cho em. Chắc em sợ các cụ ở nhà phải không? Nếu thế anh sẽ đưa Phụng về. Phụng ở đâu? Tôi gắt lên với Phụng. Đã bảo đừng nói nữa, cứ hỏi lôi thôi mãi. Bây giờ thì đi ăn phở nha. Hai người đi ăn về, trời cũng đã gần tối. Hay chúng mình đi nhảy chơi một lúc, em bằng lòng không? Em muốn lên Hồ Tây xem người ta dạo chơi cơ. Cũng được, nhưng bây giờ lên trên ấy lạnh đấy. Lạnh càng đẹp. Lên đường Cổ Ngư, Phùng dừng xe lại. Tôi bảo, em ngồi đây nói chuyện được không? Phùng mở xe dìu tôi xuống ngồi bên gốc liễu. Phùng nói, mai kia chúng mình là vợ chồng rồi. Nếu có con gái đầu thì anh sẽ đặt tên cho nó là Liễu Hồ để giữ lấy kỷ niệm này. Tôi hỏi ngay, thế Phùng đặt tên con Phùng là gì? Và Phùng có mấy con rồi? Có 3 đứa, má nó tự đặt tên. Anh chưa đặt tên cho đứa nào cả. Chắc hôm nay em muốn biết về anh, để anh kể cho Phụng nghe. Hồi ông cụ nhà còn ở phố Hàng Buồm, sau này ông cụ mất, anh cả con bà lớn chia gia tài. Mẹ anh và gia đình về phố Hàng Quạt, cứ mỗi bà làm 5 cái nhà và đất cát tiền bạc gì đó. Còn anh sau học hết trung học, mẹ bắt sang Tàu học đại học. Thế cụ là người Tàu hay Việt? Ông cụ Tàu, bà thì Việt. Anh là thứ hai, còn 3-4 người nữa. Vào đại học ở Quảng Đông được 3 năm thì cụ anh gọi về cưới vợ. Anh từ chối không muốn lấy vợ vội. Anh còn muốn sang Thượng Hải học và đi chơi. Nhưng bà cụ không nghe, bắt anh lấy vợ rồi mới cho đi. Cụ nói cụ già rồi, muốn có cháu nội đã, vì anh là con lớn của cụ. Chiều mẹ, anh cưới vợ cho xong. Lấy vợ 5 năm được 3 đứa đấy. Thế vợ của anh là người Tàu hay Việt? Người Tàu chính cống, không biết tiếng Việt Nam. Nó cả ngày không đi đến đâu, ở nhà chơi chứ chẳng làm gì. Con cái đã có vú Tàu trông nom. Anh cũng ít khi ở nhà mà nói chuyện với nó. Mà mỗi lúc ở nhà lại cãi cọ vì không hợp. Anh còn phải đến văn phòng rồi về xem qua cửa hàng cho mẹ yên chí mình là con ngoan. Chứ có ai cấm ngăn gì anh. Đấy là chuyện riêng cho gia đình. Còn em sao? Giấu gì không kể cho anh nghe thế? À, quen em biết bao nhiêu ngày tháng rồi, mà cho đến hôm nay anh vẫn chưa biết Phụng bao nhiêu tuổi. Năm nay là 16, sang năm là 17 rồi. Thôi đấy, không cho Phụng hỏi thêm, mà em cũng chẳng hỏi thêm gì nữa đâu. Tại sao em lại thích đi nhảy? Đấy, lại hỏi nữa rồi. Tại em thích lãng mạn, tại em thích cho đời vui chứ còn tại sao? Tại em nghĩ rằng nếu cuộc đời phẳng lặng, ăn rồi lớn, lớn lên rồi lam lũ, lấy chồng đẻ con, đến khi già rồi chết. Cuộc sống quá yên lặng tầm thường như thế, đời còn thi dĩ gì nữa. Em không muốn sống thế nên mới có giờ phút này để bước vào đời phiêu lưu. Nghe nói đến đây, Phùng ôm ngang lưng tôi như muốn dò xé tôi ra. Nhưng Phùng sẽ giữ em lại, không cho em phiêu lưu. Em phải là vợ của tôi. Ô kìa, Phùng có vợ rồi, hạnh phúc thế còn muốn gì nữa. Vợ đẹp lại con ngoan, mọi thứ đầy đủ. Thế Phùng muốn hại đời tôi à? Sao lại hại đời em? Mặc dù Phùng đã có vợ, nhưng vợ đấy là do mẹ bắt buộc. Đằng này Phụng là do anh tìm, được anh yêu thì người ấy là vợ của anh. Ba anh kia thì sao? Ông cụ còn ba bốn bà, mà bà nào cũng là vợ cả, sao vẫn được? Anh hỏi Phụng này, em có yêu anh không? Em cũng chưa biết. Thế lúc vắng anh, em có nghĩ đến anh không? Tôi gật đầu. Thế là yêu đấy. Hắn lại nói, yêu nhau thì phải sống với nhau như vợ chồng mới phải. Lo cho nhau và phải nói cho nhau nghe hết mọi chuyện, thế mới là yêu. Ừ, anh để em nghĩ đã. Nhưng mai em muốn đi làm. Anh để cho em đi làm ít lâu, cho em được lớn thêm lên đã. Lúc sau tôi nói, ngồi đây lâu gió lên lạnh thật, anh đưa em về. Phùng dắt tay tôi đi bộ một quãng trên đường cổ ngư. Hai người cùng yên lặng. Tôi suy nghĩ lung tung. Còn Phùng, tôi nghĩ Phùng đang tính cái gì khó khăn ở trong đầu nên không nói câu nào. Tôi giục Phùng đi về, kẻo tối quá. Lên xe, gần về tới nhà, tôi bảo Phùng, tối nay anh về nhà ngủ, chiều mai anh đi với em hay đến ba gặp em. Đấy, em lại quên rồi. Mai anh đến đưa em đi cinema, đi ăn rồi mới đến ba chứ. Ờ, nhớ ra rồi. Tối mai anh đi với bạn anh hay đi với ai? Anh có hẹn mấy thằng bạn nó đến đấy ngồi đợi anh, rồi anh đến sau. Nhưng anh không cho chúng nó biết gì về em. Chúng mình cứ đến muộn một tí không sao, để cho chúng nó đợi. Gớm, đông thế em xấu hổ chết, chắc em không nhảy được đâu. Càng tốt, ngồi với anh. Thế nhỡ ông chủ hát bính bảo em ra nhảy thì sao? Đi với anh là họ không dám. Nhưng nhảy cho quen và nhảy mở đầu mà. Thì anh nhảy với em, chứ sao lại nhảy với nó? Em với anh chưa nhảy nằm với nhau bao giờ, sợ em dấp vào chân anh. Không đâu, anh đưa được mà. Mai là em sẽ hết sợ. Đúng 4 giờ 30 chiều hôm sau, Phùng đến, đi xe ô tô 2 chỗ ngồi. Phùng mặc bộ Demi Sài Gòn, quần màu xanh sẫm, áo vest trắng thắt nơ trông thật lịch sự. Vào nhà ngồi, Phùng bỏ áo vest ra. Phùng giục tôi sửa soạn cùng đi mua vé. Tôi lấy hộp phấn son ra và soi gương chải chuốt mất gần nửa giờ. Tôi bảo Phùng, anh đợi em, anh xem gì đi, đừng nhìn để em trang điểm đã. Hôm nay em muốn khác đi một tí. Phùng xem báo, tôi kẻ lông mày, cũng bắt chước người ta bôi hơi đen lên mi mắt và đánh son hình trái tim lên môi. Hai má thoa một tí phấn hồng. Đứng ra tủ áo soi gương và chải tóc búi lại, rồi thay áo quần. Tôi mặc cái áo màu xanh da trời mà Phùng tặng tôi. Đi sang đan xong, tôi lấy kiền vàng đeo vào cổ, sức nước qua và tay cầm chiếc sắt. Phùng bỏ tờ báo xuống hỏi tôi, em xong chưa? Rồi Phùng lại gần chỗ gương, đứng gần tôi. Tôi ngượng cúi mặt xuống. Phùng nâng cầm tôi lên, nhìn mặt tôi bảo, ai dạy em đánh phấn? Đánh phấn làm gì? Tôi trả lời Phùng, đi làm thì đánh phấn chứ, không nhỡ mặt nhợt nhạt ai trông được. Sao em lạ thế? Em không nghĩ bên em có Phùng à? Em cần thiên hạ ngắm em sao? Nhưng chị Hải và vợ ông Thuận cũng bảo em đi làm thì phải đánh phấn cho nó nổi lên. Cái gì cũng ông Thuận bà Thuận. Thôi được, anh càng hãnh diện, người yêu của anh đẹp. Anh vinh hạnh lắm. Phùng đứng cài khuy áo cho tôi và ôm hôn tôi. Phùng ra mở cửa xe đợi tôi. Chính tôi lúc ấy cũng không hiểu cách ăn mặc đi đứng có hợp thời trang không. Mà khi tôi ngồi lên xe, Phùng cứ hỏi tôi: "Ai dạy mà sao hôm nay cách em đi đứng ăn lê thế? Không còn là một cô gái quê nữa. Chắc hôm nay anh phải uống rượu cho say." Đến rạp cine, Phùng dắt tay tôi lấy vé vào xem. Cuốn phim nói về câu chuyện tình thật bi đát. Mặc dù tôi mới đi xem cine lần thứ nhất, nhưng tôi hiểu tường tận cốt truyện Trà Hoa Nữ dựa theo La Dame aux Camélias của Alexandre Dumas do cô đạo Gnetta Gabo và Robert Taylor đóng vai chính. Xem đến đoạn người chủ nữ bắt buộc phải bỏ chàng sinh viên thật sự kia vì thành kiến xã hội. Bây giờ xã hội Paris còn phân biệt giữa hai hạng người, người khuê cát, gái ăn chơi, nên cuộc tình của cô gái nhảy phải tan vỡ một cách quá đau khổ. Xã hội không cần biết người vũ nữ kia là một người có tâm hồn cao cả. Đã vì yêu mà cô đã hy sinh, cũng vì yêu mà cô đã tìm đủ mọi cách để có tiền cho chàng ăn học. Học thành tài, chàng sinh viên bị gia đình bắt buộc phải bỏ người gái nhảy, bởi xã hội ngăn cách địa vị, sợ tai tiếng. Xem đến đoạn ấy, tôi khóc nức nở. Phùng nắm tay tôi và đưa cho tôi cái khăn mùi xoa. Phùng hỏi: "Em khóc đây à?" Trong rạp không phải chỉ có mình tôi khóc. Bên cạnh tôi là hai người đầm, một người già và một cô trẻ đều khóc thút thít. Hàng ghế nào cũng có những người ngồi khóc sụt sùi như chính họ là người trong truyện. Phùng quay lại hôn lên trán tôi nói: "Đây là truyện phim mà, sao em khóc?" Không trả lời Phùng, tôi muốn nín nhưng không cầm được nước mắt. Những người ngồi bên cạnh, trên dưới, phải trái đều khóc cả. Trong rạp lúc này chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi của khán giả. Trên màn ảnh thì cô Đào đang diễn tả sự đau khổ của nhân vật trong truyện. Nước mắt vẫn rơi lã chả. Phần thì đau xót thay cho người trong truyện, phần thì nghĩ đến mình mai sau. Tôi tự nghĩ mới lần đầu mình xem phim thì cũng lần đầu tiên mình phải khóc vì nhân vật trong phim. Hay đây là điểm không tốt cho bước đường mai sau của mình chăng? Xem hết phim ra khỏi rạp, Phùng trở lại sự tươi cười và hỏi: "Em khóc hết chưa? Lấy khăn mùi xoa lau nước mắt đi, khóc quen hết cả má rồi. Bây giờ chúng mình đi ăn, mới hơn 7 giờ, còn thừa thời gian. Chúng ta đi bộ ra Hồ Hoàn Kiếm dạo chơi một lúc đã em." Trông thấy mấy cái ghế không, tôi bảo Phùng ra đó ngồi. Mở sắt ra lấy gương soi, nhìn trong gương qua ánh đèn, tôi thấy mặt mình lem nhem. Phùng lấy khăn mùi xoa lau hai bên má cho tôi rồi nói: "Truyện tiểu thuyết mà cũng khóc nức nở." Tôi bảo: "Ai mà nín khóc được khi thấy người gái nhảy đem trọn cả tấm lòng hy sinh cho người tình để mong rằng mình sẽ được hưởng những ngày hạnh phúc. Ngược lại, gần nhau cũng chẳng được, lại còn bị đời cho rằng cô ấy không xứng đáng với cái địa vị sang trọng của người tình kia. Xã hội phong kiến đã hắt hủi cô ta, cuối cùng để người gái nhảy đó phải tìm đến cái chết. Thì ra ở đâu cũng thế, dẫu cho ngoại quốc hay trong nước mình vẫn có sự phân chia giai cấp như thế, phải không anh?" "Đã thế thì em muốn làm gái nhảy để làm gì? Sao em cứ lẩm cẩm mãi thế?" "Không, em không lẩn thẩn đâu. Em nghĩ rằng làm gái nhảy để được học hỏi, để cải tạo mình. Và biết đâu một ngày nào đó mình trở nên giàu có, mình sẽ giúp ích được cho những người xung quanh mình." "Thôi, chúng mình đi ăn đi. Em thích ăn cơm tàu hay cơm tây?" Tôi trả lời: "Cơm tây." Và nói thêm: "Đúng rồi, em chưa bao giờ ăn cơm tây. Anh đưa em đi ăn thử xem thế nào nhé. Đến đó có gì em không biết, Phùng phải dạy em, đừng để họ cười đấy." Phùng đưa tôi đến đường Paulberg, vào hàng cơm tây sang trọng nhất ở Hà Nội là Metropole. Xung quanh tôi phần đông là tay giấy đầm. Tôi nhìn lên mặt bàn, thấy ly cốc, dao, dĩa bày biện sáng loáng, những cái khăn trắng toát được kết lại thành những bông hoa rồi đặt lên trên những cái cốc, cốc to, cốc nhỏ, ba bốn thứ. Tôi muốn hỏi Phùng nhưng ngượng, chưa kịp hỏi thì anh Bồi cầm mấy cuốn menu thực đơn, hai tay lễ phép đưa cho chúng tôi, rồi anh ta ra bàn khác đứng nhìn lại. Tôi cũng lật đôi tờ menu ra đọc, xem qua mấy món cua ớt, bistec, súp. Phùng cũng xem một tờ và hỏi tôi, em ăn món gì? Tôi chỉ món bistec và súp, thì Phùng lại gọi thêm hai ba món khác. Phùng lại hỏi, em uống gì? Vang nha. Tôi lắc đầu bảo, con gái ai biết uống rượu, sao họ bày lắm cốc lớn cốc nhỏ thế? Em uống thứ gì chứ? Nước cam được không? Cơm tây không uống gì không được. Em uống ít rượu nhẹ, để Phùng gọi cho em nha. Người Bồi đem đến hai chai rượu khác nhau. Anh ta rót rượu nhẹ cho tôi vào cái cốc nhỏ, còn cốc lớn của Phùng là vang trắng. Lại thêm một thứ rượu gì nữa tôi không biết. Tôi hỏi, sao anh uống những mấy thứ thế cơ à? Đấy là anh uống gọi là để ăn thôi, chứ chốc nữa đến Lão Thuận anh sẽ uống rất nhiều. Uống cho say và mời mấy thằng bạn bắt chúng nó phải say luôn cho vui. Tại sao hôm nay anh lại muốn uống say để làm gì? Anh say rồi ai đưa em về? Em bảo ông Thuận hay ai đó đưa em về nha. Chứ đêm em không biết lối nào mà đi đâu. Không, say anh vẫn đưa Phụng về như thường. Sao lại cho chúng nó đưa em về được? Thôi, ngồi ô tô với người say thì em chả ngồi đâu, nguy hiểm lắm. Ừ thì thôi, anh sẽ không uống để say nữa. Anh uống thứ rượu gì thì không say? Uống rượu champagne, có say cũng chóng tỉnh, không lo mà em. Nghe nói đến champagne tôi mừng lắm, vì ông Thuận chỉ muốn có thế và Phùng tiêu tiền phung phí tối hôm nay thì tôi mới chống có tiếng tăm ở chốn giang hồ của khách hào hoa. Người Bồi bưng món súp tới ghé bên tôi. Tôi ngồi yên không hiểu mình phải bưng cái liễn to ấy rồi múc làm sao hay đặt cả vào bàn. Tôi nhìn Phùng. Phùng hiểu ý tôi, cầm lấy muỗng múc cho tôi hai muỗng. Múc xong qua bên Phùng múc cho Phùng. Khi người Bồi đi rồi, tôi cau mày bảo Phùng, sao từ nãy tới giờ không bảo cho em biết, để em cứ ngồi ngay ra như thế có ngượng không? À đây này, Phùng ghé vào tay tôi nói nhỏ, con dao là để cắt bistec, thìa là múc súp ăn, cái đĩa để thay cho đôi đũa. Nĩa em cầm tay trái, dao cầm tay phải. Ăn súp xong em uống một ít rượu, rồi cầm cái khăn lấy một chéo góc chấm lau môi, mở súp sẽ không dính vào môi. Vừa nói Phùng vừa ôm vai tôi nói nhỏ, anh yêu Phùng ngây thơ, nhưng anh hãnh diện lắm. Tôi hỏi, hãnh diện gì đi với gái quê à? Không, hãnh diện vì mọi việc, từ cử chỉ đến hành động. Anh là người đầu tiên trong đời Phụng đưa Phụng vào một con đường mới. Và anh sẽ biến đổi Phụng từ người con gái trở thành người đàn bà. Em già rồi hay sao mà anh gọi em là đàn bà? Người ta mới 16 tuổi, bao giờ đi lấy chồng có con rồi mới thành đàn bà chứ? Có thế cũng hãnh diện. Tôi và Phụng cùng bật cười. À, thế ra em nghĩ rằng em không lấy anh à? Em không lấy anh, nhưng anh cứ yêu em và lấy em. Rồi đây, em xem anh nói có đúng không? Anh nghĩ rằng đời anh là của em, anh sẽ buộc chặt cuộc đời em với đời anh. Mặc dù hoàn cảnh khắc khe thế nào chăng nữa, chắc anh nợ con bé này rồi. Nói rồi, Phùng đánh vào tay tôi một cái nhẹ. Đến món bistec, người Bồi đem lại. Phùng cầm dao và đĩa cắt từng miếng một, đổ 3-4 miếng và lấy muối để vào đĩa. Đợi anh ăn rồi cùng ăn. Phùng đã nhắc tôi cầm rượu uống đi. Tôi lấy miếng bánh tây bỏ vào đĩa. Phùng bảo tôi, đừng ăn bánh tây, để gọi thêm món khác ăn, kẻo mấy người đầm trông thấy lại tưởng mình đói ăn lắm. Tôi bảo Phùng, gớm, ăn uống cũng phải kiểu cách. Em ăn thêm gì nữa nha? Tôi dở menu xem. Thôi, ăn no rồi, chỉ uống chút gì thêm. Ấy, còn món tráng miệng nữa, em ăn nho hay táo? Không, ăn đu đủ tốt hơn anh ạ. Chúng tôi vừa ăn xong thì có một cô đầm lịch sự đến hỏi xã giao về các món ăn có vừa miệng không. Tôi cảm ơn. Trong đồng hồ gần 9 giờ, tôi bảo Phùng, đưa em đi làm đi, chậm mất một tiếng rồi. Trả tiền xong ra đến cửa đúng 9 giờ. Tôi hồi hộp, nghĩ đến muộn không biết ông chủ có giận không. Nếu đến mà nhảy dấp lung tung, chị em họ cười cho. Chắc chị Hải và các chị em biết mình tối nay đến làm, họ sẽ để ý dữ lắm. Không biết ai sẽ nhảy với mình. Tôi lo vớ vẩn, không nói chuyện gì với Phùng. Đang tần ngần thì xe đã dừng ngay trước cửa bar Fantasy. Ông Thuận đang đứng ba qua với mấy người khách. Thấy Phùng mở cửa cho tôi xuống xe, khoát tay tôi đi vào. Thuận ra bắt tay Phùng cười toe toét. Gớm, trông cứ như cô dâu chú rể mới cưới thế này. Anh Phùng này tài thật, khéo thế, đã đón ngay được một cái bánh mới ra lò. Phùng chỉ cười, đi thẳng vào trong cửa. Ông Thuận và Bính vội giục bồi chạy vào, ghép thêm bàn cho ông Phùng. Ngồi trong ấy có ông Kim, ông Bác đang ngồi bàn vuông chờ cô dâu chú rể đấy. Thôi, vào nhảy đi. Tôi vừa thẹn, vừa sợ, vừa hồi hộp, chỉ gật đầu chào Thuận. Mắt tôi hình như hoa lên bởi ánh đèn tối sáng, nhoang nhoáng, không nhìn rõ mặt người. Chúng tôi vào đến bàn thì mấy người bồi kéo ghế cho chúng tôi. Người này như người nọ, chật ních, khách thứ bảy đông nghẹt. Tôi chưa biết ngồi ghế nào thì tiếng kèn bài Vans vừa dứt, đèn giữa bis sàn nhảy bật lên sáng trưng. Tôi vội ngồi xuống, Phùng ngồi bên cạnh tôi. Anh nói chuyện với các bạn anh ta bằng tiếng Tàu. Tay Phùng vẫn cầm tay tôi. Tôi ngồi như nín thở, quá hồi hộp, không ngờ lại đông khách thế. Anh bồ già nói tiếng Tây lại cúi đầu mời Phùng uống và hỏi tôi, cô uống gì? Tôi chưa biết gọi thứ gì uống ở đây thì Phùng bảo người bồi lấy cốc cam tươi và hai chai champagne. Anh bồ già bưng một khay ra có hàng chục cái cốc, dưới khay lại lót vải trắng cầu kỳ. Vai anh dắt một cái khăn để sau cốc sáng trong vắt. Một anh bồi khác đem hai chai rượu ngâm sẵn để trong cái bình bằng nhôm đem ra. Họ dẹp những chai bia và cốc tách sang một bên, rồi họ xếp bày những cốc uống champagne ra, coi thật trịnh trọng ở giữa hai chai rượu, ly nước cam tươi chưa có. Phùng nói, còn nước cam tươi của tôi đâu? Mấy người bạn Phùng sao họ cứ để ý em và anh? Em sợ quá, xấu hổ quá, em không nhảy được nữa. Mặt họ, họ để ý vì em xinh và mặt đẹp, lại mới lạ, trông giống cô nữ sinh thì họ ngạc nhiên. Tôi vẫn run như người bị lạnh. Anh đã bảo có anh ở đây, em phải bình tĩnh chứ. Nếu tối nay không phải là anh thì em làm thế nào? Thì em sẽ không run và mất bình tĩnh đâu. Thế thì tại sao? Tại vì em xấu hổ. Anh cứ ôm em nhảy ở một góc, cứ làm như đã là vợ chồng. Em sợ họ hiểu lầm. Với khách thì em không ngại, nhưng các chị em họ sẽ phê bình dữ lắm. Họ sẽ nói những câu rất mỉa mai cho mà xem. Chị Hải đã dặn em hết rồi. Phùng nhảy vòng quanh. Khi gần chỗ comptoir, tôi thấy vợ chồng ông Thuận để ý tôi từ đầu đến chân. Hai người nói với nhau hoặc phê bình gì đó về tôi, tôi không hiểu. Nhưng thấy ông Thuận gật đầu tủm tỉm. Hết bản nhảy, Phùng ôm ngang lưng tôi dắt về bàn. Cả ba, ai cũng nhìn về phía chúng tôi. Tôi nghĩ hay họ nhìn tôi đeo kiềng vàng, vì mọi người không ai có kiềng vàng đeo cả. Hay Phùng là người điểu giả, hay Phùng là một khách sang, hay tại vẻ người tôi quá quê mùa, khiến họ để ý chăng? Đèn lại bật sáng trưng. Ông Thuận và Hải đến bàn, chưa ngồi xuống Hải đã nói, gớm, chàng và nàng du dương thế, đã mời bọn này ăn tiệc chưa mà dám công khai biểu diễn ở đây với nhau thế. Phùng gọi bồi lấy mấy chai nữa nói, chai này mời cô Hải và cảm ơn cô Hải đã cho chúng tôi được gặp nhau. Ông Thuận nói, thế anh định lấy hẳn con người ta về làm vợ à? Sao không cho chúng tôi ăn cưới? Rõ thật cậu này quá quắc, chẳng để cho người ta làm ăn gì cả. Để con người ta làm ăn ít lâu đã chứ. Mới bằng cái kẹo đã lăn xả vào rồi. Tôi biết mà, ông này thì ghê lắm. Ông ấy đã thích rồi thì khó bằng mấy cũng lao vào bằng được. Hải lại nói là Phùng vừa có tiền lại chơi sang, gái nào mà không cảm. Rồi quay sang nói nhỏ với tôi, tôi nói cô đừng cho nó biết nha, cô phải giữ gìn cẩn thận, đừng dại dột với nó dội. Nó lấy được mình rồi là nó bỏ đấy. Mai đi làm sớm tôi nói cho mà nghe. À này, tôi vừa ngồi bàn kia có ông khách tôi chưa biết tên, nhưng nhờ tôi mời cô ra nhảy một bản với ông ấy đấy. Vừa lúc ấy ông Thuận gọi, Phùng này, cho Moa nhảy với em bé một bản nha. Tôi không phải khách đâu mà sợ, nhảy xem đào của tôi có giỏi không. Hôm nay tôi không muốn Phụng nhảy với bàn nào hết trừ tôi, vì tôi là chủ, cái đó bắt buộc Toa phải bằng lòng. Nhảy với ông Thuận xem như nhảy với Phùng. Qua một vòng bên kia, vừa nhảy ông Thuận vừa giới thiệu với khách, đây là Hoa Khôi của Fantasy, cô em này ngây thơ đáo để. Tôi lướt qua bàn khách mà Hải vừa chỉ, ông ta nhìn tôi mỉm cười chào và gọi Thuận, nhảy xong đưa em lại bàn cho người ta thưởng thức với nha. Vâng vâng, tôi xin trả cho mấy ông. Thuận nói với tôi, bạn ấy gọi tôi đó là ông Nguyễn Hưng, mới từ phủ Tư Sơn Bắc Ninh tới. Ông này cũng là một tay ăn chơi gớm lắm, thứ bảy nào cũng về đây chơi, chắc lại ưa cô em rồi. Cô ra làm hên thật, người giàu có mê say, tới đây lại có cả ông Nguyễn kia muốn xin chết. Thuận nói tiếp, tôi phải ra xin lỗi, nói mai tôi mời ông đến. Chắc tối nay thằng bỏ mẹ không cho chạy bàn đâu. Nhảy hết bài này ngồi với nó, đừng nhảy với ai nữa, kẻo nó lại kiếm chuyện thì khổ. À, ra đây tôi giới thiệu chị Thuận cho biết đã. Ông Thuận cố ý đưa tôi qua các bàn khách, ngầm giới thiệu rằng ba của ông có cô đào mới. Tôi hiểu ý ông nên chiều theo. Về bàn, Phùng dặn tôi, thôi nha, không nhảy với ai nữa, để nhảy với anh. Phùng lúc đó hơi chến choáng, ngồi ôm ngang lưng tôi và cầm tay tôi hôn. Tôi ngượng cáo lên bảo Phùng, trước đám đông sao anh cứ suồng sã thế, người ta tưởng em là hạng người hư hỏng rồi. Thôi nghiêm trang lên, đừng để họ hiểu lầm, em buồn lắm đấy. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.